Anh có tin những điều thẩm phán nói hay không? Bên cửa sổ phòng khách, Philip ngồi trên chiếc ghế băng. Ngoài trời mưa như trút nước, gió ào ào lay động cả cửa chớp. Philip Lombard hơi cúi mình về phía trước trả lời. Thì như em hiểu đấy, anh có tin những lời thẩm phán nói không ư? Ông ta nói cũng có lý khi ông ta xác định là giữa chúng ta phải có kẻ giết người. Đúng vậy. Câu hỏi khó đấy, suy luận của ông ta rất có thể. Xong, Lombard chậm rãi nhận xét và bỏ lửng câu nói. Vera nói tiếp vào câu đó. Xong, thật là khó tin. Toàn bộ câu chuyện này thật là khó tin. Sau cái chết của tướng MacArthur thì không còn gì nghi ngờ nữa là họ chết do tai nạn hoặc là tự tử. Chắc chắn là họ chết vì bị giết. Có 3 vụ giết người. Cứ như là một giấc mơ dữ vậy. Thế mà em vẫn có cảm giác bàng hoàng và không tin là sự việc lại có thể đơn giản như vậy được. Nhiều lúc anh vẫn có cảm giác rằng cái chết sẽ gõ cửa phòng anh và giao theo cùng tách trà buổi sáng. Ôi lạy Chúa, đừng xảy ra như vậy. Tất nhiên là không phải vậy, bởi vì ai mà chẳng mơ những giấc mơ kinh khủng. Từ bây giờ chúng ta phải cẩn thận giữ mình. Nếu như giữa chúng ta có một kẻ giết người nào đó thì theo anh, kẻ đó có thể là ai? Có nghĩa là trừ hai chúng ta rồi đúng không? Nào, em nói cùng có lý. Tôi biết chắc chắn là tôi không giết họ. Và em, Vera, tôi không thể hình dung nổi em lại là một kẻ điên rồ mất trí. Theo tôi, em là cô gái tỉnh táo nhất, thẳng thắn nhất mà tôi gặp trong cuộc đời. Tôi thấy suy nghĩ của em bình thường. Cảm ơn anh. Em không cảm ơn theo kiểu đáp lễ xã giao đấy chứ, Vera. Chắc chắn là anh biết rất rõ con người ta ai cũng có hai mặt, thần thánh và quỷ dữ. Nhưng em không thể hình dung được anh chính là người đã nói cái giọng kinh khủng ở trong đĩa. Em nghĩ cũng đúng đấy. Nếu như tôi định giết một hay nhiều người thế này thì tôi cũng phải có mục đích gì chứ. Giả lại, chuyên môn của tôi không phải là ở lò mổ. Chúng ta đã giả sử ngài Owen giết người ấy là một người trong chúng ta. Giờ chúng ta dò xét lẫn nhau xem ai chính là ngài UN Owen ấy. Thế đấy, mà không thể nhắm mắt kết luận bừa bãi đi mặc dù không đủ bằng chứng. Tuy vậy thì anh vẫn nghĩ là ông thẩm phán Warray. Ồ, vì sao anh nghĩ thế? Khó mà trả lời chính xác được. Chúng ta cứ xét từ đầu nha. Ông thẩm phán đã già mà lại nhiều năm trên ghế chánh án. Trong gần ấy năm xử án, ông đã đóng vai trò của mình rất tốt. Thế nhưng thần kinh ông ta thường bị ức chế. Ông thường nghĩ đến sự sống và cái chết của những tội nhân và có thể ông ta cũng bị điên. Và bây giờ, ông ta muốn chứng minh là chánh án quyền lực tối cao, có quyền xử án tất cả mọi người. Có thể thế sao? Thế, em nghĩ là ai? Em nghĩ là bác sĩ Armstrong. Trời ạ, em nghĩ bác sĩ, đây. Thế mà ông ta lại là đối tượng tình nghi cuối cùng của tôi cơ đấy. Thế thì anh nhầm rồi. Hai người chết đầu tiên là bị đầu độc. Điều đó liên quan tới ngành y. Rồi cả một thực tế mà chúng ta không thể bỏ qua được, mà rất chắc chắn đó là bà Roger đã uống thuốc an thần do chính tay bác sĩ đưa cho. Đúng, đó là sự thật. Nếu một bác sĩ điên thì họ cũng phải giữ được một thời gian dài không ai biết. Các bác sĩ là những người lao động trí óc và họ luôn luôn sống trong tình trạng căng thẳng thần kinh. Cũng có thể ông ta dám giết tướng Ma Thờ lắm. Bởi khi đi với tôi sáng nay có vài phút tôi phải xuống thăm dò vách đá. Có lẽ lúc đó ông ta nhanh chóng chạy xuống chỗ Ma Thờ rồi lại chạy vội về. Không, mà cũng không thể thế được. Tôi không tin. Ông ta không thể làm được việc đó. Cứ nhìn ông ta là thấy rõ thôi. Thì không phải là ông ta làm lúc đó, mà làm muộn hơn, vào lúc khác thì sao? Khi nào được chứ? Khi ông ta gọi tướng MacArthur về ăn trưa ấy. Như vậy là theo em thì ông ta hành động vào lúc đó sao? Nếu vậy thì đúng là quá liều lĩnh. Anh có dám đánh cuộc không nào? Trong số chúng ta thì chỉ có bác sĩ là có chuyên môn về ngành y. Vì vậy ông ta có thể nói rằng tướng MacArthur chết cách đây đã một giờ đồng hồ rồi thì cũng phải tin chứ, có ai chứng minh được nào. Cũng không phải là không có cơ sở, nhưng anh vẫn muốn biết rằng người đó là ai thưa ngài Roger? Tôi rất muốn biết người đó là ai. Bác Roger nhăn nhó hỏi, hai tay nắm chặt lấy tập về. Đúng thế, đó là câu hỏi mà ta cần phải đặt ra. Ngài thẩm phán bảo rằng trong chúng ta có kẻ giết người trà trộn. Nhưng mà người đó là ai? Tôi muốn biết người giấu mặt này là ai. Tất cả chúng ta đều muốn biết điều đó mà. Thế nhưng theo ngài dự đoán thì người đó là ai? Có thể tôi cũng có dự đoán, song chưa kể có đủ bằng chứng để kết luận. Vì thế tôi cũng có thể bị nhầm. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu tôi không nhầm và đúng thật thì cái gã ấy rất là táo bạo, cực kỳ liều lĩnh. Tất cả như là một giấc mơ khủng khiếp. Lorelei liếc ánh mắt nhanh nhẹn nhìn Roger rồi hỏi: Thế bác không nghi ngờ ai sao? Không ai cả. Tôi thì dám mà ghi ai. Tôi chỉ biết là rất sợ hãi thôi. Tôi cảm thấy là không thể tồn tại nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây bằng bất cứ giá nào. Thẩm phán Warren trầm ngâm nhìn bác sĩ đang đứng hút thuốc bên cửa sổ. Ông mân mê sợi dây trên chiếc kính để kẹp mũi của mình và nói: Tất nhiên tôi nói đây không phải là trên quan điểm bói toán gì, nhưng tôi dám chắc rằng trong 24 giờ tới, nếu có thể được thì thuyền sẽ tới. Chỉ tiếc rằng chúng ta hẩm hiu quá, gió bão xem chừng không định ngừng lại. Nếu thế thì có nghĩa là hắn sẽ giết chết chúng ta mất thôi. Tôi hy vọng rằng không đến nỗi thế, bởi vì chúng ta đã rất cảnh giác và tỉnh táo để đề phòng mọi chuyện không hay. Bỗng nhiên một ý nghĩ vụt thoáng qua trong đầu bác sĩ. Ông thẩm phán đã già rồi, và người già bao giờ cũng thèm khát được sống hơn là một người trẻ tuổi. Bao nhiêu năm là bác sĩ, ông đã phát hiện ra điều đó và luôn luôn ngạc nhiên với phát hiện ấy của mình. Ông thẩm phán già hơn ông gần 20 tuổi, nhưng xem ra thẩm phán ham sống sợ chết hơn ông nhiều. Còn thẩm phán thì thầm nghĩ: Họ sẽ giết chúng ta. Bọn bác sĩ này cùng một dạng như nhau, chúng nó suy nghĩ điều lập dị. Lẽ ra cần phải tìm ra hướng thoát chết thì lại nghĩ thế. Bác sĩ nhắc nhở: Ông đừng quên rằng là đã có 3 người chết rồi đấy. Tôi không tranh luận điều đó, nhưng ông cũng đừng quên một điều: cả 3 người đó đều không có cảnh giác và không tìm cách tự vệ. Còn chúng ta đã biết thận trọng hơn. Dù vậy thì chúng ta cũng có làm được gì đâu. Theo tôi, điều đó có ý nghĩa hơn nhiều. Chúng ta vẫn chẳng hề rút ra được kết luận ai là kẻ giết người mà. Tôi không dám khẳng định điều đó. Bác sĩ ngạc nhiên nhìn thẩm phán: Có thể hiểu rằng ngài đã biết hắn rồi chứ? Là ai vậy? Tôi chưa có những bằng chứng chắc chắn. Nhưng bằng chứng mà có thể khai trước tòa được thì tôi chưa có. Nhưng nếu như vậy sự việc còn xảy ra tiếp tục nữa thì tôi sẽ tóm được hắn. Tôi sẽ có bằng chứng. Tôi không hiểu ý ngài lắm. Bà Brand lên phòng ngủ. Bà cầm quyển kinh thánh và đến ngồi bên cửa sổ. Bà mở quyển kinh thánh ra, sau đó lại do dự đặt nó xuống. Bà bước đến bên bàn viết. Ở đó có một cái ngăn kéo. Bà lấy quyển nhật ký từ trong cái túi đan màu đen. Bà mở ra và bắt đầu viết. Việc mới xảy ra thật kinh khủng. Tướng MacArthur đã chết. Ông là người đã lấy cô cháu họ Elsie MacPherson làm vợ. Không nghi ngờ gì nữa, ông đã bị giết. Sau bữa ăn trưa, thẩm phán đã tổ chức một buổi nói chuyện rất thú vị. Ông khẳng định rằng giữa chúng tôi có một kẻ giết người. Điều đó có nghĩa là chúng tôi đang ở với quỷ dữ. Thế mà ai cũng đã nghi một người. Nhưng có phải người đó không đây? Tất cả đều tự hỏi mình. Tôi cũng biết rằng. Bà ngồi bất động một lát, ánh mắt nhìn xa xôi. Chiếc bút chì đưa đi dưới sự điều khiển của những ngón tay bà. Sau đó, trên trang giấy hiện lên dòng chữ in: Tên giết người, Beatrice Taylor. Bà nhắm mắt lại. Bỗng nhiên, bà giật mình mở mắt nhìn xuống quyển nhật ký. Bà giận dữ kêu lên khi nhìn thấy dòng chữ ghi trong nhật ký. Bà nói nho nhỏ: Mình giết thế này ư? Chính là mình ư? Thế thì mình đã phát điên rồi. Cơn bão mỗi lúc một mạnh thêm, mưa trút ào ào như thác đổ. Tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng khách, nhưng thái độ của họ lãnh đạm, ai nấy liếc trộm đề phòng lẫn nhau. Khi Roger bưng khay trà vào phòng, bỗng nhiên mọi người đều rùng mình. Roger hỏi: Thưa các quý ông quý bà, tôi kéo rèm lại được không? Như vậy trong phòng sẽ ấm cũng hơn nhiều. Không có ai tỏ vẻ phản đối việc đó. Roger kéo rèm che kín cửa sổ và bật đèn lên. Căn phòng trở nên ấm hơn thật. Sự lãnh đạm giữa mọi người giảm đi phần nào. Ngày mai bão sẽ qua đi, và một người nào đó sẽ đưa thuyền đến đảo đón họ. Chị Brand, chị uống nước trà nhé. Không, cô cứ rót cho cô đi, cô em thân mến. Trà đặc quá, tôi chỉ cần uống vào 2 hớp là thấy khó chịu rồi. Vera bước đến bên bàn nước, và người ta nghe thấy tiếng cốc tách va nhẹ vào ấm sứ nghe thật dịu, âm thanh bình dị biết bao. Nước trà buổi chiều. Cả Lombard lẫn Lore, lẫn bác sĩ Armstrong đều nhắc đến như một điểm dữ. Chỉ có thẩm phán là không gây sợ nước trà. Ông cảm thấy hài lòng, rót cho mình một chén. Không khí lạnh nhạt bao trùm xung quanh Roger. Bác ta cũng thấy điều đó, bác hỏi vẻ căng thẳng. Tôi xin lỗi các vị. Các vị có ai biết cái rèm che cửa phòng tắm ở đâu hay không? Lâm bác ngẩng đầu lên hỏi. Rèm che phòng tắm, bác nói đến việc gì vậy Roger? Thứ ngài, nó đã biến mất, không cách nào bay. Chẳng để lại dấu vết nào. Tôi đã đi khắp trong nhà để kéo rèm che, thì thấy rèm che cửa phòng tắm biến mất. Buổi sáng nó vẫn còn chứ? Dạ còn. Cái rèm che như thế nào? Nó bằng một tấm vải lụa ni lông không thấm nước màu đỏ, giống như màu gạch ạ. Nó biến mất rồi sao? Vâng thưa ngài. Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Blore nói có vẻ quan trọng. Thế à? Có cần đánh giá sự việc này là nghiêm trọng hay không? Không thể hiểu nổi sự việc diễn biến ra sao nữa. Không thể hiểu nổi. Nhưng có lẽ cũng chẳng quan trọng gì chuyện đó. Một tấm vải lụa ni lông không thấm nước thì không thể giết người được. Thôi, đừng để ý đến nó nữa. Vâng thưa ngài, cảm ơn các ngài. Bác đi ra thì nhớ đóng cửa lại cho. Bầu không khí đe dọa lại bao trùm cả phòng. Họ lại ngồi để ý dò xét lẫn nhau. Bữa ăn chiều xong, Roger dọn bàn. Bữa ăn đơn giản, món chính là đồ hộp. Họ kéo nhau sang phòng khách, không khí căng thẳng cũng tăng lên. 9 giờ tối, bà Emily Brand đứng lên và nói: Tôi đi ngủ đây. Em cũng vậy. Hai người phụ nữ đi lên phòng ngủ. Lombard và Lore tiễn hai người đến tận cầu thang. Họ đứng nhìn cho đến khi hai người phụ nữ bước vào phòng và đóng cửa lại. Họ nghe thấy tiếng hai người quay chìa khóa, khóa cửa rất cẩn thận. Lore láo cá cười. Không cần nhắc nhở, họ cũng khóa cửa. Trong mọi trường hợp, phụ nữ đều cẩn thận, nhất là lúc họ ngủ. Rồi cả hai theo nhau xuống phòng khách. Bốn người đàn ông còn lại khoảng một giờ nữa. Sau đó họ cùng nhau lên tầng trên đi ngủ. Roger sửa soạn trong phòng ăn để dọn cho bữa sáng mai. Bác trải khăn bàn và thấy cánh đàn ông đi lên gác. Bác còn nghe thấy tiếng chân họ lên cầu thang. Sau đó bác nghe giọng thẩm phán nói: Chắc là tôi không cần nhắc nhở các ngài phải khóa cửa phòng lại chứ hả? Thậm chí chúng ta còn cần phải đặt cả một chiếc ghế dưới quả đấm cửa nữa chứ. Có như vậy mới đề phòng được trường hợp có kẻ có chìa khóa mở từ bên ngoài vào. Điều nguy hiểm cho cậu là cậu biết quá nhiều đấy, Blore. Thôi, chúc các cậu ngủ ngon. Tôi hy vọng sáng mai chúng ta lại gặp nhau như thế này. Roger từ phòng ăn đi ra. Bác lên cầu thang và thấy cả bốn người đàn ông đều bước vào trong phòng. Bác nghe tiếng họ quay vòng chìa khóa, khóa chặt cửa lại và tiếng đẩy bốn chiếc ghế vào cạnh cửa. Bác hài lòng gật đầu. Đúng là phải làm như vậy rồi. Bác quay về phòng ăn, nhưng bác muốn chuẩn bị chu đáo cho ngày mai. Bác đưa mắt nhìn giữa bàn, trên khay thủy tinh vẫn còn bảy quân cờ hình người da đen đứng. Có lẽ đêm hôm nay hắn không làm cái trò quỷ quái này nữa đâu. Bác đi qua căn phòng và lấy chìa khóa, khóa kho thực phẩm lại. Sau đó bác đến bên cánh cửa vào phòng khách. Bác đóng cửa lại, khóa cửa, cất chùm chìa khóa vào túi áo. Sau đó bác tắt đèn và vội vã vào phòng ngủ mới của mình. Trong phòng bác chỉ có một chỗ có thể nắp được, đó là cái tủ lớn đựng quần áo. Bác Roger mở tủ ra nhòm vào cẩn thận, sau đó khóa cửa và đẩy cái ghế ra chặn cửa. Bác cởi quần áo lên giường nằm. Đêm nay chắc không có trò ma thuật chết người của các quân cờ da đen, bác lẩm bẩm. Philip Lombard có thói quen dậy cùng với bình minh. Buổi sáng hôm nay anh cũng tỉnh dậy đúng lúc mặt trời mọc. Anh chống cùi tay lên, nghiêng người lắng nghe tiếng gió thổi. Ngoài trời gió vẫn mạnh nhưng mưa đã ngừng rơi. 8 giờ sáng, gió có vẻ mạnh hơn, nhưng Lombard không còn nghe thấy nữa, anh lại ngủ thiếp đi. 10 giờ rưỡi, anh ngồi dậy và nhìn đồng hồ. Sau đó, anh dí đồng hồ lên tay, nghe xem đồng hồ còn chạy hay đã chết. Nét mặt anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, với nụ cười của con chó sói, bởi hàm răng nhọn hoắt trắng lóa nhe ra. Anh nói nhỏ: Chẳng lẽ bây giờ đã muộn thế này sao? 5 phút sau, anh ra gõ cửa phòng Lore, có tiếng mở khóa cửa. Lombard vui vẻ hỏi: Cậu định ngủ tới tầng 12 giờ trưa à? Có điều gì đó bất thường ở đây? Ừ, có cái chuyện gì vậy? Không biết là họ đã sẵn sàng ăn sáng chưa? Hay là hôm nay bác Roger sẽ mang nước trà đến tận giường? Cậu xem thử đồng hồ của cậu mấy giờ rồi? Lore ngoái nhìn đồng hồ để cạnh giường rồi nói: 10 giờ 35 phút rồi. Mình cũng không ngờ là mình ngủ ngon như vậy. Vậy bác Roger đâu rồi? Thế đây, chính tôi cũng chẳng biết bác ta ở đâu. Anh hiểu việc này ra sao? Có thể Roger lại biến mất rồi. Bác ta chẳng có trong phòng, cũng chẳng thấy ở đâu. Thậm chí bác ấy còn chưa đun nước pha trà nữa, bếp cũng chưa nhóm lửa. Bác ấy xuống địa ngục chăng? Hay là ở đâu đó ngoài đảo? Anh đợi tôi một chút, tôi mặc quần áo rồi chúng ta đi tìm. Có thể những người khác biết trước ta rồi đó. Lơ mắt gật đầu, họ đi qua một loạt các phòng ngủ và gõ cửa. Bác sĩ Armstrong đã dậy, mặc quần áo chỉnh tề. Thẩm phán Warren còn ngủ, cần đến thức ông ta dậy. Vera đã mặc trang phục chỉnh tề, còn phòng bà Emily Brand thì hình như chẳng có người. Tất cả đi khắp dãy nhà. Phòng của Roger đúng như lời Lombard nói, không có ai. Nhưng trong giường thì biết đêm qua bác ta còn ngủ ở đó. Bàn chải đánh răng, dao cạo râu, xà phòng vẫn còn ướt. Như vậy, bác ấy dậy và làm mọi việc bình thường trong phòng. Vera nói nhỏ, cố gắng diễn đạt cho rõ ý. Thế các vị không nghĩ rằng bác ấy nấp ở đâu đó để rình chúng ta sao? Em cứ bình tĩnh đã nào, đừng có quá lo lắng như vậy. Chúng ta cùng đi với nhau cho đến khi tìm thấy bác ta kia mà. Hay là bác ta ở ngoài đảo? Lore mặc quần áo nghiêm chỉnh nhưng chưa kịp cạo râu, anh lại gần họ và hỏi: Bà Brand đâu nhỉ? Điều này khá là khó ngờ đó. Tất cả cùng nhau xuống phòng khách. Vừa lúc đó bà Brand từ ngoài cửa bước vào. Mình thì khoác áo mưa, bà nói: Ngoài biển sóng vẫn to lắm, tôi cho rằng hôm nay thuyền cũng không thể ra khơi. Bà ra ngoài có một mình à? Bà Brand, bà không sợ gặp thằng điên nó giết bà ư? Cứ bình tĩnh, Lore. Tôi đi ra nhưng rất cảnh giác, mắt mở to. Lore lẩm bẩm câu gì đó trong họng rồi nói: Bà không tình cờ nhìn thấy Roger? Roger? Không, sáng nay tôi chưa nhìn thấy bác ấy. Nhưng có chuyện gì vậy? Thẩm phán đã cạo râu, mặc quần áo đàng hoàng, mồm ngậm tẩu đi xuống cầu thang và bước tới mở cửa phòng ăn. Ông nói: Phòng ăn đã bày biện sẵn sàng rồi. Bác ấy đã chuẩn bị từ tối hôm qua đi. Họ bước vào phòng ăn và ngần ấy người đưa mắt kiểm tra từng thứ một. Bộ dao đĩa vẫn để bên từng chiếc đĩa. Những chiếc thìa cà phê đã được sắp sẵn bên những chiếc tách. Bỗng Vera lập bập hốt hoảng, níu lấy ông thẩm phán. Những ngón tay của cô bấu chặt vào bắp tay, khiến ông thẩm phán già rên lên vì đau. Mọi người nhìn kìa, những quân hình quân cờ hình người da đen. Ở giữa bàn, chiếc khay thủy tinh, chỉ còn 6 quân cờ thôi. Mọi người cũng nhanh chóng nhìn thấy. Ở cuối sân, có một nhà bếp nhỏ, ở đó xếp đầy những thanh củi chẻ sẵn dùng để nhóm bếp. Một cái rìu nhỏ còn cắm chặt vào thanh củi, một cái rìu khác to nặng hơn đựng ở sau cánh cửa. Trên sóng rìu còn có những vệt máu màu nâu, chắc chắn đó là vật dùng để đánh vào gáy Roger, gây nên một vết thương sâu dẫn đến cái chết của Roger. Hoàn toàn rõ ràng, kẻ sát nhân đã lén vào đằng sau Roger, lén nhấc cái rìu lên, và khi Roger cúi xuống, hắn nện một cú vào đầu Roger. Lore cầm chiếc rìu lên, chăm chú ngắm nghía. Thẩm phán nói: Có cần phải có một người có sức khỏe mới hành động được hay không, ông bác sĩ? Chỉ cần một người đàn bà cũng làm được việc này, nếu có chủ tâm. Bác sĩ nhăn nhó trả lời, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Vera và bà Emily đã vào trong bếp. Một cô gái lại càng dễ hành động hơn, nhất là cô gái đó có chơi thể thao. Bà Brand có thể chất yếu hơn, nhưng những người đàn bà dẻo dai, kiên nhẫn thì lại có những lúc khỏe đột xuất. Và ông đừng quên rằng những kẻ điên rồ thường có sức hơn người. Thẩm phán gật đầu và suy nghĩ. Lore quỳ trên đất thở dài nói: Trên rìu không có để lại dấu tay, hắn đã bổ vào gáy Roger bằng rìu. Đột nhiên có tiếng cười phá lên, mọi người giật mình quay lại. Vera Layton đứng ở giữa sân, cô cười phá lên, giọng vang ghê rợn, toàn thân rũ rượi vì cười. Trên đảo này có những con ông độc không? Các vị hãy nói đi, có thể lấy mật ở đây được không? Mọi người bị bất ngờ nên đều ngẩn người ra. Cô gái tỉnh táo, thẳng thắn kia có ánh mắt như ánh mắt người điên, vẫn bằng giọng nói ghê rợn không bình thường. Cô nói tiếp: Các vị nhìn cái gì hả? Các vị tưởng tôi điên rồi? Tôi vừa hỏi một câu hỏi có thể hiểu được đấy chứ. Những con ông, các tổ ông, những con ông độc là cái gì, các vị có hiểu không? Các vị không nhớ tới bài về ngu ngốc trên kia? Đúng, nó treo ở tất cả các phòng. Đó, các vị xem có phải vô cớ đâu. Chúng ta sẽ hiểu ngay ra vấn đề nếu chúng ta có óc suy nghĩ. 7 tên bổ củi làm chi? Rồi dòng sau đó là gì? Tôi còn nhớ như in trong óc đây, các vị nghe nhé. 6 đem tổ ông ra nghiền. Đấy, vì thế mà tôi hỏi trên đảo này có tổ ông hay không? Các vị không thấy khoái trí sao? Ôi, không phải là sự giải trí đáng nguyền rủa hay sao? Cô lại tiếp tục cười. Bác sĩ Armstrong bước đến bên cô, bất thình lình tát vào mặt cô. Vera thở hổn hển, tay ôm lấy mặt. Cô nhổ một bãi nước miếng xuống đất, một phút bất động, sau đó cô nói: Cảm ơn ông, tôi thấy tốt hơn rồi. Giọng cô lại bình thản và cô trở về sắc thái điềm tĩnh thường ngày của một cô giáo dạy thể dục. Cô chạy qua sân vào trong bếp. Chị Brand và em vào chuẩn bị bữa sáng đi. Các anh có thể mang vào cho em một ít củi để em nhóm lò được không? Trên má cô vẫn còn hằn vệt 5 ngón tay của bác sĩ. Khi cô đã khuất dạng trong bếp, Lore nói: Ông hành động đúng rồi bác sĩ à. Tôi bắt buộc phải làm thế. Chúng ta đang rơi vào nỗi nguy hiểm. Tình thế sẽ còn kinh khủng hơn nếu như chúng ta không còn tin vào ai nữa. Đó không phải là một dạng của loạn thần kinh chứ? Không phải. Cô ấy khỏe mạnh, tỉnh táo. Có điều sự việc này khiến cô bị sốc. Ai mà chẳng có lúc bị thế. Roger nằm phủ phục đè lên một đống củi đã chẻ. Họ thu dọn và mang củi vào bếp cho hai người đàn bà. Vera và bà Brent đang khẩn trương nấu nướng. Bà Brent nhóm bếp, còn Vera đang khó nhọc thái miếng da dày của tảng thịt hun khói. Bà Brent nói: Chúng tôi cảm ơn các cậu. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho nhanh. Khoảng nửa giờ nữa chúng ta sẽ ăn sáng. Nước sôi ngay bây giờ. Flore vốn là thanh tra cũ của sở cảnh sát, nói nhỏ nhưng nghiêm nghị với Lombard: Anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Cậu lại tìm thấy một sự kiện kinh khủng chứ gì? Flore, thanh tra cảnh sát cũ, một con người nghiêm túc, thoáng trong đầu một ý nghĩ, anh nói vẻ quan trọng: Có một vụ án xảy ra ở Đức Mỹ, hai vợ chồng già bị giết mà cũng bị bổ bằng rìu. Cũng vào buổi sáng, trong nhà chỉ có cô con gái của họ và một người hầu. Người ta đã chứng minh rằng người hầu không thể làm việc đó được. Còn cô con gái của ông bà già lại là một cô gái quá lứa, không chồng và rất đáng kính trọng. Thế mà bất ngờ người ta phát hiện ra chính cô con gái đã giết bố mẹ mình. Sự phát hiện hết sức bất ngờ này, nhưng cũng không thể xử được. Cái chuyện đó thoáng qua trong óc tôi. Khi tôi nhìn thấy cái rìu giấy máu, rồi khi tôi bước vào bếp, tôi lại nhìn thấy cô gái. Cô Vera đang bình tĩnh và lạnh lùng làm bếp. Một sự nghi ngờ bằng linh cảm, cô ấy lại bị loạn trí nhanh chóng lúc đó. Tất cả cứ như là tự nhiên. Đó là một cái gì mà con người không thể lường trước được. Đúng không là bác? Cũng có thể. Còn người đàn bà kia, bà ta cẩn thận choàng vào người cái tạp dề. Hình như là tạp dề của bà Roger quá cố ấy. Rồi bà ta lại lặp lại câu: Chỉ nửa tiếng nữa là xong bữa ăn sáng của Roger. Theo tôi bà ấy cũng điên rồi. Rất nhiều bà già độc thân điên kiểu đó. Tôi cũng không cho rằng bà ta bắt buộc phải giết nhiều người, nhưng bà ta chỉ không ý thức được là mình đã giết người vậy thôi. Rất đáng tiếc, hình như chuyện lại xảy ra theo chiều hướng đó. Bà ta ngoan đạo, bà ta tin rằng chỉ là công cụ trong tay Đức Chúa. Sai bảo gì thì bà ta làm đấy. Và Chúa của bà ta là sự điên rồ. Bà ta luôn luôn ngồi trong phòng đọc kinh thánh. Đó không phải là bằng chứng, mà chỉ là cậu phân tích từ suy nghĩ của mình thôi, Lore. Rồi bà ta lại còn đi ra ngoài mặc áo mưa và bảo rằng đi xem biển nữa. Chúng giết Roger khi bắt ta đang chẻ củi và sau đó bổ vào đầu, bắt ta chết ngay. Như vậy, nếu bà Brent mà làm việc đó thì bà ta không cần phải dạo chơi ngoài trời hàng giờ đồng hồ sau khi giết người. Theo tôi, kẻ giết Roger chính là người mà lúc chúng ta gọi còn đang nằm trên giường kia kìa. Anh chẳng hiểu cái gì cả làm bác à. Nếu như bà Brent mà vô tội thì bà ta phải sợ đi dạo chơi một mình. Bà ta chỉ dám đi nếu như bà ta không sợ một cái gì hết. Hay nói cách khác, bà ta chính là kẻ giết người. Suy luận của cậu không tồi. Tôi không nghĩ ra điều đó đâu. Tôi rất vui lòng vì cậu không nghi tôi đó. Đầu tiên thì tôi cũng phải nghi anh với khẩu súng của anh và lời nói dối ở buổi ban đầu. Nhưng sau đó tôi sực tỉnh ra rằng những hành động giết người kia đều rất tinh vi, kín đáo chứ không lộ liễu để cho ai thấy được. Tôi cũng hy vọng rằng anh không nghi ngờ gì tôi đấy chứ. Có thể là tôi nhầm, nhưng mà theo cảm giác của tôi và cậu thì cậu không đủ trí tưởng tượng và khôn khéo để làm được những việc trên. Tôi chỉ có thể nói nếu như cậu là kẻ giết người thì cậu đúng là một diễn viên cực kỳ. Cậu đã lấy mũ của tôi ngay trước mắt tôi mà tôi không biết. Nào, bây giờ chỉ có hai ta, Flore. Cậu hãy thề với mặt trời và thề trước cái chết sắp tới của chúng ta và trả lời tôi đi. Kết tội cậu ở trong đĩa kia là có thật hay giả dối? Anh cũng biết đấy, có nhiều việc chúng ta không biết đến. Sự thật thì Lander chắc chắn vô tội. Cái băng cướp bị đánh tả tơi và trốn chạy, chỉ bắt được có hắn. Vì thế chúng tôi bắt buộc phải kết tội hắn. Đấy, anh nghĩ xem, tôi cũng chẳng thấu lộ điều này nếu như... Nếu như còn có ai đó ngoài chúng ta nghe được chứ gì. Chỉ còn có hai ta ở đây thôi. Tôi hy vọng chúng ta sẽ rút ra được một điều gì đó có lợi cho ta. Chẳng thể nào có lợi được đâu. Lẽ ra tôi phải xứng đáng được hưởng vinh quang. Nhưng rất tiếc, cái băng cướp đó đã tan rã nhanh chóng. Và tất cả những ai tham dự vụ này đều đã được thăng chức. Còn riêng Lander thì bị kết án tù chung thân và chết trong nhà ngục. Tôi thì làm sao mà biết được rằng hắn sẽ chết? Như vậy là hẩm hiu rồi. Ai hẩm hiu? Tôi á? Không, số phận hắn mà thôi. Cả cái số phận của cậu nữa. Cậu đã làm một việc mà rồi chính cậu sẽ chết ngập trong đó. Tôi? Anh tin rằng tôi sẽ bị chung số phận với Roger và ba người kia hả? Không, tôi biết giữ mình thận trọng. Anh cứ tin là như vậy đi. Này, cậu có nghĩ rằng tôi có cái may mắn là không đón chờ cái chết không? Nếu tôi bị chết đi, còn ai lĩnh tiền thù lao cho tôi nữa? Lão Bác, anh nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là cậu khó mà thoát khỏi số phận rủi ro. Anh nói cái khỉ gì vậy? Bởi cậu rất thiếu đầu óc lãng mạn, cậu chỉ chăm chú vào mục đích của cậu. Vì thế cậu làm sao hiểu được cái trò giết người lãng mạn và độc ác này của ngài Owen? Hắn ta sẽ bắt ai đó phải chết một khi hắn ta muốn. Bộ, vậy thì số phận anh khá hơn hả? Nét mặt Lâm Bác bỗng trở nên cứng rắn nguy hiểm. Anh nói, tôi có đầu óc lãng mạn. Tôi đã từng gặp nhiều trường hợp gây cấn mà tôi còn thoát được. Tôi hy vọng... Không, tôi xin nói chắc chắn rằng tôi hy vọng lần này tôi cũng sẽ thoát. Những quả trứng được đập vào chảo mỡ đang reo lách tách một cách vui vẻ. Vera vừa nướng bánh mì vừa nghĩ ngợi. Vì sao mình lại làm loạn trí thế? Một sai lầm đáng buồn cười. Mình phải thật bình tĩnh, cô gái nhỏ à. Cô luôn luôn tự hào rằng cô có lòng tự tin và bình tĩnh. Cô Vera đã hành động rất đáng kinh ngạc. Cô không sợ hy sinh bản thân mình. Ngay lập tức cô đã bơi theo Siro. Vì sao mình lại nghĩ đến chuyện ấy bây giờ? Chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, rất lâu rồi. Cậu bé Siro đang chìm trong một tảng đá nhô lên. Cô cảm thấy đã chạm vào một dòng nước ngầm và nó cuốn sâu cô ra. Cô đã để mặc cho dòng nước cuốn đi. Cô đã lặng lẽ giật lộn, bắt đầu ngạt thở trong nước thì chiếc thuyền đã tới kịp. Mọi người đã khen ngợi sự dũng cảm của cô. Chỉ có Hugo là không. Hugo chỉ nhìn. Lạy Chúa, cô luôn cảm thấy đau lòng mỗi khi nhớ đến Hugo. Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy làm gì? Anh ấy có người yêu chưa? Hay là đã cưới vợ? Bà Brent nói với Vera. Vera, bánh cháy kìa. Ôi, chị Brent ơi, em đoán quá. Bà Brent lấy quả trứng cuối cùng ra khỏi chảo mỡ đang sôi xèo xèo. Vera lại cho lát bánh mì khác vào lửa để sấy. Bỗng cô bất ngờ nói. Kệ, cũng đáng kinh ngạc đấy. Vì sao chị lại có thể bình thản đến như vậy hả chị Brent? Bà Brent mím chặt môi, sau đó mới nói. Tôi đã được nuôi dạy từ nhỏ là không bao giờ để cho mình mất bình tĩnh và không được hoảng sợ, kinh hồn dù trong bất kỳ tình huống nào. Từ nhỏ bà ta đã bị trấn áp, chèn ép nhiều. Điều này cũng có thể giải thích được tất cả. Chị không sợ thật ư? Hay là ai chết chị cũng chẳng cần biết đến? Chết ư? Tiếng chết đó vang lên bên tai bà Brent, làm cho bà ta có cảm giác như bị dội một gáo nước nóng. Chết, bà không thể chết được. Có thể nhiều người sẽ phải chết, đúng vậy. Nhưng bà, Emily Brent thì không. Cô gái trẻ này mới ngu ngốc làm sao. Tất nhiên là bà Brent cũng không sợ. Những người mang dòng họ Brent không hề biết run sợ. Trong dòng họ bà, tất cả những người đàn ông đều là lính. Họ đối mặt với cái chết mà không hề sợ hãi. Họ sống trong thẳng thắn, trung thực như bà. Emily Brent cũng đã sống thẳng thắn. Không bao giờ bà làm việc gì để phải xấu hổ. Tất nhiên bà sẽ không chết. Đức Chúa bảo trọng các con của Chúa. Bạn không sợ bóng tối kinh hoàng, mặt trời sẽ chiếu sáng. Và bây giờ đã là ban ngày. Không có gì đáng sợ cả. Không có ai sống để rời khỏi đảo. Ai đã nói câu này nhỉ? À, tất nhiên, người nói là tướng MacArthur. Người đã lấy cô cháu gái họ Elsie MacPherson làm vợ. Ông ta đã không coi cái chết là gì. Thậm chí ông ta đang nghĩ như một người điên. Cũng có những người không quan tâm gì đến cái chết, nhưng cuối cùng thì họ cũng ném cuộc sống của họ đi. Ôi Beatrice Taylor, đêm hôm qua bà đã mơ thấy cô ta. Trong giấc mơ, bà thấy cô gái đó áp khuôn mặt vào cửa kính và ban xin bà hãy cho cô vào nhà. Emily Brent lúc đó đã không thể cho phép cô ta vào. Bởi vì nếu bà cho cô gái này vào thì chắc chắn đã xảy ra một việc khủng khiếp lắm rồi. Bà Brent sực tỉnh, bà ngạc nhiên nhìn Vera và nói giọng tươi tỉnh. Xong tất cả rồi chứ? Nào, chúng ta mang các thứ lên phòng ăn đi. Một bữa ăn sáng thật khác thường. Tất cả mọi người đều cư xử với nhau thật lịch sự. Chị rót cho em một chút cà phê chị Brent. Cô có muốn ăn một miếng thịt ướp không? Ông ăn thêm một lát mì nướng nhé. Sáu con người nam giả bề ngoài vẫn bình tĩnh và bình thường. Nhưng bên trong, họ suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Ý nghĩ của họ lung tung như con sắp bị nhốt trong lòng. Có thể thành công được chăng? Mình rất tò mò. Nhưng cũng cần phải thử nếu như còn thời gian. Lạy Chúa, nếu như còn đủ thời gian. Người này là một cái đạo giáo điên rồ. Ôi cứ nhìn người ấy hà khắc đi. Nhưng mình cũng không chắc lắm vào điều đó. Hay là mình nhầm? Điên rồ hoàn toàn là sự điên rồ. Ta cũng là một kẻ điên, một cuộn len biến mất và tấm lông ni lông lụa màu đỏ đó. Không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Cái đồ dơ hơi ấy nó tin tất cả những lời mình nói, cũng chẳng khó khăn gì. Vì thế cũng cần phải thận trọng hơn, rất thận trọng mới được. Có sáu quân cờ da đen, chỉ có sáu, đến đêm hôm nay liệu còn mấy đây? Còn 6 quả trứng rán nữa, có vị đào xoay hay không? Ngài có muốn xem một chút mứt quả hay không? Cảm ơn, tôi muốn ăn thêm một lát bánh mì, các hộ tôi nha. 6 người ngồi ăn sáng nhưng không có chuyện gì xảy ra. Bữa ăn sáng đã xong, thẩm phán hắn giọng nói như ra lệnh. Theo tôi, chúng ta cần phải họp nhau lại để bàn về sự việc sáng sớm hôm nay. Nửa giờ nữa, chúng ta tập trung trong phòng khách, được không? Tất cả mọi người đều rì rầm lẩm bẩm gì đó trong miệng như là đồng ý. Vera đứng lên và bắt đầu thu dọn đĩa, tách chén, cô nói. Để tôi đi rửa chén đĩa. Chúng tôi sẽ giúp em bưng xuống bếp. Cảm ơn anh. Bà Emily đứng lên, nhưng lại ngồi sụp ngay xuống ghế. Ôi trời, có gì vậy bà Brent? Hãy tha lỗi cho tôi. Tôi định đứng lên giúp đỡ Vera, nhưng không hiểu sao tôi lại hơi chóng mặt. Bà chóng mặt ư? Không sao đâu, có lẽ là vì cảnh tượng hai hùng sáng nay. Tôi cho bà uống thuốc nha. Không cần, không cần đâu. Bà buộc nói không kìm được. Tất cả mọi người đều rùng mình. Mặt bác sĩ Armstrong tối sầm lại. Gương mặt bà Brent toát lên vẻ nghi ngờ, thản thốt, sợ hãi. Bác sĩ lạnh nhạt nói. Tùy ý bà Brent. Tôi không hay uống thuốc. Tôi không uống thuốc. Tốt nhất các vị hãy để cho tôi ngồi đây một chút yên tĩnh, rồi tôi sẽ hết chóng mặt mà thôi. Mọi người lau bàn, xếp ghế. Lore nói với Vera. Tôi cũng biết làm nội trợ đấy, tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn anh. Bà Emily Brent ngồi lại một mình trong phòng ăn. Thoạt tiên, bà còn nghe thấy tiếng rì rầm chuyện trò của cánh thanh niên từ dưới bếp vọng lên. Cơn chóng mặt đã qua đi, nhưng bây giờ bà cảm thấy buồn ngủ, bà có thể ngủ ngay lập tức. Có tiếng gì vo ve bên tai thế nhỉ? Hay là trong phòng có con gì đó? Tiếng vo ve này y như là tiếng ong bay vậy. Phút tiếp theo, bà cũng nhìn thấy một con ong. Nó đang vo ve hút vào tấm kính cửa sổ. Sáng nay, Vera nói gì về những con ong ấy? Về những con ong và mật ong. Bà Brent rất thích ăn mật. Bước chân dính mật ong. À, nó thấm qua một túi lụa ni lông. Cộm cộp, cộm cộp, cộm cộp. Có ai đó ở trong phòng. Bước chân đẫm nước. Phải chăng là Beatrice Taylor đi từ dưới lòng sông lên? Chỉ cần bà quay đầu lại là bà đã có thể nhìn thấy. Nhưng bà không thể quay đầu nổi. Giá mà có thể kêu cứu được nhỉ. Nhưng không thể kêu nổi. Như là chẳng có ai ở trong nhà. Chỉ có một mình bà mà thôi. Bà nghe thấy tiếng chân đến sau lưng bà. Những bước chân rón rén nhẹ nhàng, y như bước chân của cô gái chết ngạt dưới nước. Bà ngửi thấy hơi nước ẩm ướt, nặng mùi. Con ong vẫn tiếp tục vo ve trên cửa kính. Và bà cảm thấy nó chọc vòi vào bà. Con ong đã chọc vòi vào cổ bà. Trong phòng khách, mọi người đang ngồi đông đủ, chỉ chờ có bà Emily Brent. Tôi đi gọi bà ta nhé. Hãy cứ chờ một chút đi. Vera ngồi lại. Tất cả đổ dồn mắt nhìn Lore. Anh nói. Mọi người chú ý xem, theo tôi không cần tìm đâu xa. Thủ phạm các vụ giết người đang ngồi trong phòng ăn ấy. Tôi thề rằng chính là bà ta, kẻ mà chúng ta đã tìm thấy. Cậu dựa vào đâu mà nói gì? Bà ta là một kẻ đạo giáo điên rồ. Thể theo ý kiến ông thì thế nào, ông bác sĩ? Cũng có thể. Tôi không thể bác bỏ lời cậu được, nhưng chúng ta chưa có bằng chứng. Lúc ở trong bếp với tôi để nấu bữa sáng ấy, thái độ của bà ấy cũng lạ lắm. Cơ mà ánh mắt bà ta... Không thể dựa trên những dẫn chứng đó mà kết tội bà ta được. Tất cả chúng ta phải xem xét lại. Cũng có đấy. Bà ta là người độc nhất mà sau khi nghe lời kết tội lại không thanh minh hay thú nhận điều gì. Vì sao vậy? Bởi vì bà ta chẳng có gì để nói. Cũng không hoàn toàn như vậy. Sau này bà ta có kể cho tôi tất cả rồi. Bà ta kể gì hả cô Vera? Thẩm phán hỏi. Vera nói lại lời bà Brent lúc trước. Hoàn toàn bất ngờ. Tôi tin vào tất cả những điều cô ấy kể. Thế cô có thấy bà ta bị dày vò vì tội lỗi hay không? Hoặc là lương tâm bà ta có hối hận vì đã làm thiệt mạng một con người hay không? Hình như là không. Bà ta hoàn toàn không có cảm giác ấy. Đúng là một mụ già đạo đức giả và có trái tim băng giá như là một sự đố kỵ ghen ghét. Chỉ còn 5 phút nữa là đến 11 giờ trưa. Theo tôi cần phải gọi bà Brent vào đây để họp cho ra lẽ. Cần phải bắt buộc bà ta sang đây đó chứ. Không cần phải thế, chúng ta chỉ mới đi bước đầu vào giai đoạn nghi ngờ. Tôi yêu cầu bác sĩ Armstrong phải chú ý đến bà ta, xem bà ta chối cãi ra sao nha. Nào, chúng ta hãy sang phòng ăn. Họ nhìn thấy bà Brent vẫn ngồi trong ghế. Như khi họ ra khỏi phòng, bà ta ngồi bất động, không hề nghe thấy tiếng chân mọi người đang bước đến sau lưng bà. Nhưng mọi người nhìn thấy mặt bà, ở khóe môi rỉ ra một vệt máu, và môi tím đen, đôi mắt mở trừng trừng hoảng sợ. Ôi lạy Chúa tôi, bà ta đã chết. Thế là bà ấy đã thoát khỏi sự nghi vấn của chúng ta, dù rằng cũng khá buồn đấy. Bác sĩ Armstrong cúi xuống bên người đàn bà đã chết. Ông ngửi miệng bà ta, kéo đầu bà ta ngửa lên, dịch mắt xem con người. Lâm bác sốt ruột hỏi: vì sao bà ta chết bác sĩ? Khi chúng ta để bà ấy ngồi lại một mình, bà ta có sao đâu. Bác sĩ bỗng chú ý đến hai chấm đỏ bên phải cổ của bà Brand. Sau đó ông nói: đây là vết tim. Nhìn kìa, một con ong, một con ong nhỏ. Các vị có nhớ buổi sáng tôi nói gì không? Nhưng không phải là con ong đã đốt bà ấy. Có vết tay ấn sờ lên tim. Thì hắn đã tiêm chất gì vào người bà ấy? Một chất gì đó như cyanua, có lẽ lại là kali cyanua. Hắn sử dụng chất giống như đã sử dụng cho Anthony Marston tối hôm trước. Sau khi chất thuốc đó vào người sẽ gây ngạt thở ngay lập tức. Vậy còn con ong? Chẳng nhẽ con ong kia chỉ là sự tình cờ? Không tình cờ đâu. Đó là kẻ giết người của chúng ta muốn chứng minh cách giết theo Colin Lockett. Giết người như một trò chơi. Hắn đã cố gắng làm theo trình tự của bài chè rồi đấy. Giờ đây Lâm Bác thấy bắt đầu căng thẳng. Từ khi xảy ra các vụ giết người liên tiếp, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo và dũng cảm bất chấp mọi nguy hiểm đe dọa. Thế mà giờ đây anh cũng rít lên như người bị thần kinh. Đúng là điên thật, hoàn toàn điên rồi. Tất cả chúng ta đều điên rồi. Chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ tìm tội. Mà ai là người luôn có ống tim bên mình? Ai mang nó vào ngôi nhà này? Bác sĩ Armstrong đứng thẳng dậy, nói giọng không mấy tin tưởng lạc quan. Là tôi mang đi đây. Cả bốn cặp mắt đổ dồn nhìn vào ông. Ánh mắt họ không giấu nổi vẻ nghi ngờ đối lập với ông. Ông nói với vẻ thanh minh: dĩ nhiên là đi đâu tôi cũng phải mang theo, vì đó là dụng cụ tối thiểu của bác sĩ. Đó đúng là sự thật. Thế ông có thể cho chúng tôi biết ông để bộ đồ tiêm ấy ở đâu không bác sĩ? Ở trong phòng tôi, trong vali. Thôi được, chúng ta hãy nhìn tận mắt việc này. Cả năm người im lặng đi lên tầng trên. Cái vali của bác sĩ để trên sàn bị mở tung. Trong vali không còn hộp đồ tiêm nữa. Có kẻ nào đã lấy đi rồi? Trong phòng mọi người câm lặng. Bác sĩ đứng dựa lưng vào cửa sổ, bốn cặp mắt nhìn như dán vào ông. Ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ, tăm tối và kết tội. Bác sĩ Armstrong nhìn Vera vẻ bất lực. Ông nhắc lại một cách yếu ớt: tôi đã nói là có người ăn cắp đồ dùng của tôi. Blurey đưa mắt nhìn sang Lambert đầy ngụ ý. Thẩm phán nói: chỉ có năm chúng ta ở trong phòng này. Trong năm người phải có một kẻ giết người. Như vậy chúng ta đã ở vào một tình thế cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ chúng ta cần phải chứng minh lọc được ra bốn người vô tội. Tôi muốn hỏi bác sĩ xem ông đã mang theo những loại thuốc gì. Tôi có một hộp thuốc nhỏ. Đây, cái gì có thể nhìn. Trong đó có một ít thuốc ngủ, thuốc tây, thuốc cảm aspirin, một gói thuốc Remit, muối natri bicarbonate. Còn các loại khác thì không có. Cyanua thì lại càng không có. Tôi cũng có vài vị thuốc ngủ, mà tôi tin rằng thuốc ngủ cũng là một thứ có thể gây ra cái chết nếu như ta cho ai đó uống nhiều một chút. Còn Lombard, anh ấy lại có súng lục. Thế thì sao hả? Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn đưa ra một ý kiến là chúng ta hãy tập trung tất cả các thuốc của bác sĩ, thuốc ngủ của tôi và khẩu súng vào một chỗ để chắc chắn xem việc giết người này còn xảy ra nữa hay không. Nào, bây giờ chúng ta hãy đi khám xét từng phòng một và xem hành lý của từng người. Tôi sẽ mất đi cân bằng nếu tôi phải nạp khẩu súng của tôi. Anh là một thanh niên trẻ khỏe và tinh thần vững vàng lắm bác à. Ngoài ra thanh tra cảnh sát Lore cũng là một người cường tráng. Tôi cũng không biết sự việc sẽ kết thúc ra sao nếu như hai vị đánh nhau, hụt hạc với nhau. Nếu như làm bác cậy có súng để uy hiếp Lore thì tôi, bác sĩ và Armstrong và cả cô Vera cũng sẽ đứng về phía Lore. Và chúng tôi sẽ giúp đỡ anh ta. Đấy là bác, anh thấy chưa? Anh hãy quyết định đi để khỏi rơi vào tình thế cô độc. Lơ bác ngửa cổ lên cười, hàm răng nhọn hoắt nhe ra. Anh quyết định. Thôi được rồi, tôi đồng ý nếu như tất cả đều quyết định như vậy. Vậy anh để súng ở đâu? Tôi để trong ngăn kéo đầu giường. Được rồi, tôi sẽ đi lấy. Tốt hơn hết là chúng ta cùng đi. Lơ bác mỉm cười nhắc lại vẻ mỉa mai. À, sự nghi ngờ không tin cậy đấy. Anh bước chân vội vã vào phòng, tiến lại gần tủ nhỏ đầu giường và mở ngăn kéo ra. Bỗng anh thốt lên một câu chửi giận dữ. Ngăn kéo trống rỗng, không có khẩu súng nào cả. Bây giờ thì các vị có thể yên tâm về tôi được chưa? Cả bốn người đàn ông đều cởi hết áo quần ngoài để khám xét lẫn nhau và khám xét phòng của nhau. Họ tìm kỹ trong từng chiếc quần và áo. Vera đứng đợi ngoài hành lang. Họ tiếp tục theo phương án đó để lục soát các phòng khác. Họ sang phòng bác sĩ, phòng thẩm phán và phòng của Lore. Bốn người đàn ông từ phòng Lore ra đến gần Vera. Thẩm phán gợi ý: "Tôi hy vọng rằng cô Vera đã hiểu vấn đề và chúng tôi không thể loại cô ra khỏi diện nghi vấn. Chúng ta cần phải tìm ra khẩu súng. Cô hãy vào phòng và thay đồ hay mặc đồ bơi." Vera gật đầu. Thẩm phán nói tiếp: "Vậy cô vào phòng đi, thay quần áo rồi ra đi ngay." Vera đi vào phòng đóng cửa lại. Một vài phút sau, cô đã xuất hiện trong chiếc áo bơi bằng mút bó chặt lấy thân hình. Thẩm phán hài lòng gật đầu: "Cảm ơn cô. Bây giờ cô làm ơn đứng ngoài cửa để chúng tôi vào phòng xem xét." Vera bồn chồn đợi ngoài hành lang, trong khi bốn người đàn ông lục soát căn phòng. Sau khi các đàn ông làm việc xong, cô trở vào thay quần áo rồi đi ra. Bốn người đàn ông đứng đợi cô. "Vậy là chúng ta đã chứng minh được một điều gì đó. Cả năm chúng ta đều không giữ bất cứ một thứ vũ khí giết người hoặc một thứ thuốc nào gây nên chết chóc. Đó là kết quả của cuộc tìm kiếm hôm nay. Bây giờ, chúng ta sẽ đi cất thứ thuốc của tôi. Cô bác sĩ vào một chỗ chắc chắn, có lẽ cất vào một cái hộp nào đó để trong kho bếp. Cái hộp vẫn để cất bát đĩa dao nĩa bằng bạc, được chưa?" "Có điều ai sẽ giữ chìa khóa đây? Ngài giữ chứ gì nữa?" Thẩm phán không trả lời câu hỏi đó. Họ đi xuống bếp, tất cả 5 người. Đúng là trong kho bếp có một cái hộp dùng để đựng các dụng cụ nấu bếp, đồ ăn bằng bạc. Họ đặt tất cả các loại thuốc ngủ, thuốc ăn thần vào đó và khóa hộp lại. Cho chiếc hộp vào kho, khóa kho lại. Sau đó thẩm phán đưa chìa khóa hộp cho Lombard và đưa chìa khóa bếp cho Lore. "Bây giờ, hai anh là những người khỏe nhất. Và người nọ sẽ không thể dễ dàng lấy được chìa khóa của người kia. Ba chúng tôi yếu ớt và không thể làm được việc đó. Còn việc phá kho hay phá hộp ra để lấy thì lại là một việc rất ầm ĩ, gây tiếng động. Một công việc có nhiều trở ngại, vì thế ít có khả năng kẻ giết người sẽ tìm cách lấy nó. Bây giờ còn một vấn đề mà chúng ta chưa giải quyết được. Điều gì đã xảy ra với khẩu súng của Lombard?" "Theo tôi thì chủ của khẩu súng sẽ biết rõ hơn về điều đó chứ." Mặt Philip Lombard đột nhiên trắng nhợt, anh giận dữ nói: "Cậu là một con chó dở hơi. Cậu là kẻ đáng nguyền rủa. Cậu không hiểu rằng người ta đang cấp khẩu súng của tôi rồi sao?" "Anh thấy khẩu súng lần cuối là vào lúc nào?" "Tối hôm qua khi đi ngủ, tôi đã đặt khẩu súng vào ngăn kéo." "Có lẽ họ đã lấy súng của anh vào buổi sáng hôm nay, lúc chúng ta cuống lên đi tìm Roger, hoặc là đúng lúc chúng ta tìm thấy xác của Roger." "Chắc chắn khẩu súng đã được tên giết người giấu đâu đó trong nhà này. Chúng ta hãy lục soát đi." "Tôi không tin là bất cứ cuộc tìm kiếm nào cũng có kết quả. Tên giết người có thừa thời gian để giấu khẩu súng vào chỗ chắc chắn. Chúng ta không thể tìm được đâu." "Khẩu súng ở đâu thì tôi không biết, nhưng tôi biết bộ ông tìm ở đâu. Mọi người đi theo tôi đi." Anh ta mở cửa lớn, đi vòng ra ngoài nhà. Cách cửa sổ phòng ăn không xa, họ tìm thấy một bộ ống tim thật và bên cạnh đó là một quân cờ da đen đã bị ném vỡ, quân cờ thứ 5. Flore hài lòng nói: "Chỉ có ở đây thôi. Sau khi tiêm thuốc vào bà Brent, tên giết người ấy đã mở cửa sổ và dứt các thứ này ra ngoài. Sau đó lấy một quân cờ thủy tinh ở giữa bàn ném ra. Trên ống tim không có dấu tay, hắn đã lau chùi rất cẩn thận." "Được, bây giờ chúng ta đi tìm súng nào." "Đi thôi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, luôn luôn có mặt cùng nhau. Đừng quên rằng nếu chúng ta đi lẻ loi thì đó là một cơ hội tốt cho kẻ giết người." Họ tìm cặn kẽ từ các kho đến tầng hầm nhưng vô ích, không thấy khẩu súng đâu cả.